Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Quách Viện hài lòng cười một tiếng. Này mới đúng mà, chúng ta đi, trò hay đang muốn bắt đầu. Lãnh Xương gặp người đã đến đủ, chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Vương hậu cao cao tại thượng, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi có không muốn nói? Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Ý niệm của ngươi xâm lấn năng lực, rất rác rưởi. Lãnh Xương sắc mặt biến, thở dài nói, ta đánh giá cao ngươi, ngươi bất quá là mù quáng tới cực điểm, động thủ. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, tử vong tháp khuynh xào mà động, bạo hùng mặt không biểu tình, cái thứ nhất xông tới. Lãnh Xương không nhìn căn cơ hư hao, cưỡng ép kích phát tiềm năng của hắn, lại tăng thêm bây giờ hắn chỉ là một bộ khôi lỗi, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, bạo phát đi ra chiến lực xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ rút ra một cái trong túi tay. 3. Thanh thúy cái tát tiếng vang triệt toàn trường, bạo hùng thân thể to lớn bay ngược mà ra, đập ngã một bọn người. Lăng Vũ liên tục huy trưởng, đồng dạng thanh âm bên tai không dứt, từng đạo thân ảnh bay ngược ra, một đống lại một đống người bị nện ngược lại. Đây là triệt triệt để nghiền ép. Số lượng ưu thế không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Một phút không đến thời gian, đám người đã đổ 7-8 phần, chỉ còn lại mấy tên có được mình ý thức lâu la, nơi nào còn dám động thủ, đây là cỡ nào lực lượng. Cố Viễn bọn người rốt cục minh bạch, tam đại cự đầu xưng bá Lam Hải thị, vì sao muốn đối một cái tên điều chưa biết thanh niên cúi đầu. Kiều Linh Nguyệt cùng Quách Viện liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị. Ngày xưa cao trung đồng học, bình thường quái gở, bây giờ không ngờ siêu việt nhân loại bình thường nhận biết. Lãnh Xương chau mày, cuối cùng minh bạch hắn bình tĩnh từ đâu mà đến, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Bất quá, kia lại như thế nào, nhược điểm của hắn đã bị nàng một mực giữ tại trong tay. Đừng quên, ngươi, thanh âm của nàng líu lo mà biết, nàng trừng lớn song trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, gương mặt xinh đẹp phía trên nhiễm lên nồng đậm chấn kinh. Bạo hùng cùng hắn các cán bộ khó khăn bò lên, che lấy vết thương, bản này không có cái gì không đúng, nhưng là, bọn hắn lại có biểu lộ, bọn hắn ánh mắt không còn ảm đạm, bọn hắn thậm chí tại hoang mang đến cùng phát sinh cái gì, bọn hắn đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lãnh Xương mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, trong lòng không dám tin. Lăng Vũ không có trả lời nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mặt Bạo hùng cùng các cán bộ trên mặt đều có một đạo tinh hồng trưởng ấn. Nàng rốt cục chú ý tới, Lăng Vũ rút người, chỉ có bạo hùng cùng tử vong tháp cán bộ đều là bị nàng khống chế người. Hắn đang thoải mái ứng đối mấy trăm người vây công tình huống dưới, còn tiện tay giải khai nàng đối bọn hắn khống chế, làm cho người dùng mình. Ngươi làm như thế nào? Lãnh Xương rất khó tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập đáng sợ hàn ý, vương hậu uy nghiêm đột nhiên từ trên thân dâng lên. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp phải, khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, vô hạn sợ hãi ý niệm xâm lấn, Lãnh Xương thiên phú năng lực, bẩm sinh. 3 tuổi lúc, nàng trong lúc vô tình phát động cái này năng lực, không bị khống chế phóng xuất ra cường đại ý niệm xung kích, trực tiếp nghiền nát nàng thân là người bình thường phụ mẫu tinh thần, để bọn hắn biến thành người thực vật. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng năng lực càng mạnh mẽ. 6 tuổi lúc liền có thể thu phóng tự nhiên, 10 tuổi lúc liền có thể áp chế người khác tinh thần, trưởng khống thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Nàng không có cường đại thể phách, nhưng ở trưởng thành trước đó, trong tay liền có mấy chục đầu trưởng thành nam tử tính mệnh. Cường đại năng lực để nàng cảm nhận được áp đảo phàm nhân phía trên khoái cảm. Nàng hưởng thụ thứ khoái cảm này. Nàng coi thường hết thảy. Nàng trở nên cao ngạo. Thẳng đến 20 tuổi, nàng gặp vua của nàng, Lâm Trần. Hắn là một tên cường giả chân chính. Hắn cường đại nội tâm không có bất luận cái gì nhược điểm. Nàng năng lực đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Kia một ngày lên, nàng liền biết, chỉ có cái này nam người mới có thể xứng với mình. Hắn là vương, nàng chính là hắn vương hậu. Nhưng mà, giống như bây giờ tình huống, vẫn là thứ nhất lần phát sinh. Lâm Trần tối đa cũng chỉ có thể không nhận nàng năng lực ảnh hưởng, lại không cách nào giải trừ nàng năng lực. Nhưng, Lăng Vũ làm được, dùng tát bạt tai dạng này đơn giản thô bạo phương thức, làm được. Nàng cao ngạo mà tự tin, làm sao có thể tiếp nhận? Lăng Vũ không có trả lời vấn đề của nàng, loại sự tình này đơn giản như là người trưởng thành tính toán ra 1 cộng 1 bằng 2. Trả lời loại vấn đề này đơn giản liền là đang vũ nhục trí thông minh. Mà lúc này, Bạo Hùng mấy người cũng triệt để lấy lại tinh thần. Tại cảm tạ Lăng Vũ cái tát tri ân về sau, Tử Vong Tháp đầu mâu lập tức thay đổi, nhắm ngay Lãnh Xương bọn người. Các ngươi, tướng nỗ lực đại giới. Bạo Hùng thanh âm băng lãnh, lộ ra sát ý, khí thế cường đại tràn ngập tại quanh thân. Trên mặt cái kia đạo tinh hồng trưởng ấn lại mang theo nồng đậm vui cảm giác, phá hủy trước mắt hoa phong. Thẩm Vạn Sơn bọn người buồn cười, Cố Viễn bọn người lại không cảm thấy buồn cười, bọn hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Bảo hộ vương hậu, Triệu Huyền bọn người toàn thân kéo căng, dọn xong tư thế, tùy thời chuẩn bị liều chết một trận chiến. Hoảng cái gì? Lãnh Xương hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta đã có thể khống chế bọn hắn một lần, liền có thể khống chế bọn hắn lần thứ hai. Thế nhưng là hắn, Tiêu Sắt Lãng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lãnh Xương chỉ Tô Uyển Uyển bọn người, thản nhiên nói. Hắn nếu như dám động thủ nữa, các ngươi liền đối bọn hắn động thủ. Nghe vậy, Lăng Vũ quả nhiên thu hồi hai tay, đứng vững nguyên địa, dường như không định lại có bất kỳ kháng cự nào. Triệu Huyền bọn người lúc này mới thở dài một hơi, vương hậu năng lực không thể nghi ngờ, nàng sẽ không thất bại. Thẩm Vạn Sơn bọn người song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, trên mặt viết đầy phẫn hận chi sắc. Hèn hạ, Bạo Hùng bọn người tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị nhìn Lăng Vũ sắc mặt làm việc. Tràng diện, lại một lần nghịch chuyển. Cố Viễn bọn người có thể nói là kinh lịch thay đổi rất nhanh, bị giày vò hỏng, cảm giác chuyện xưa của mình đều có thể viết thành một bộ trầm bổng chập trùng tiểu thuyết. Lúc này, Lãnh Xương một bộ váy đen, nện bước ưu nhã mà tôn quý bộ pháp, mỹ lệ không tì vết khuôn mặt tản ra cao cao tại thượng đạm mạc chi ý, bình tĩnh như nước hai con ngươi lộ ra không cách nào nói nên lời thong dong cùng tự tin. Đây là cao quý vương hậu Lâm Trần. Muốn thay thế vua của nàng trừng phạt nghiệp chướng nặng nề người. Ngươi đã không nói cho ta, vậy ta liền mình đi nhìn trộm. Nàng nhàn nhạt mở miệng, hướng phía tháo xuống tất cả phòng bị Lăng Vũ chậm rãi đi đến. Trong mắt đẹp lượn lờ lên sương mù màu đen. Lăng Vũ, không cần quản chúng ta, xuất thủ a. Tô Uyển Uyển hốc mắt phiếm hồng, lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Khương Tiểu Nghiên tức giận đến khuôn mặt phát xanh, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, đánh chết cái này yêu trang bức thối 38, coi như cho chúng ta báo thù. Hướng Nhật Quý không có nói chuyện, nàng chỉ là chăm chú che chở bọn nhỏ, trong mắt lại là đã có chịu chết chi ý. Trần Hạo cũng biểu lộ thái độ của mình, ngáy khò khò. Lãnh Xương không nhìn những người yếu này vô lực hò hét, hắc vụ không ngừng mà từ trong con mắt tuôn ra, một cỗ cường đại ý niệm ngay tại điên cuồng hội tụ. Nàng cách Lăng Vũ càng ngày càng gần. Ta tướng chạm đến ngươi, tiến hành công suất lớn nhất ý niệm xâm lấn. Lăng tiên sinh. Thẩm Vạn Sơn trầm ổn trạng thái không còn, già nua thân thể tại run nhẹ nhẹ, mức độ nghiêm trọng của sự việc viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vương Khoa gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tâm hắn có cảm giác, cái này nam nhân, tuyệt không phải như vậy dễ dàng thất bại. Diệp Hải chết lặng đứng tại chỗ, mặt không thay đổi đưa mắt nhìn hắn vương hậu. Cố Viễn phụ tử cùng Quách Viện, trong mắt đều lộ ra kỳ đại chi ý. Lăng Vũ thất bại sẽ nghênh đón bọn hắn thắng lợi. Kiều Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, không muốn lại đi nhìn. Tiêu Sắt Lãng cùng Triệu Huyền liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kia kiên định mừng rỡ. Vương hậu năng lực chi khủng bố, bọn hắn lại tinh tường bất quá. Công suất lớn nhất ý niệm xâm lấn, đây chính là năng đồng thời thao túng một chi ngàn người quân đội kinh khủng lực lượng. Giờ phút này, Lãnh Xương hai con ngươi tràn ngập hắc vụ, như là băng lãnh vực sâu, có được vô tận thâm thúy, giống như có thể làm người linh hồn lún xuống, ý thức trừ khử. Ta sẽ biết được ngươi hết thảy, ta tướng nghiền nát linh hồn của ngươi. Thanh âm của nàng không có chút nào gợn sóng, tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc, giống như là tại tuyên cáo tội nhân tử hình. Nàng đi tới Lăng Vũ trước mặt, bàn tay của nàng chạm đến Lăng Vũ thân thể, nàng trong đầu khổng lồ ý niệm rời núi lấp biển, không kịp chờ đợi tuôn trào ra, xông vào đối phương trong óc. Oanh! Một đạo tuyệt thế kinh lôi nổ vang, cái này âm thanh khủng bố phảng phất mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, làm cho người run rẩy. Bất quá, thanh âm này cũng không phải là vang ở Lăng Vũ trong đầu. Lãnh Xương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thong dong lạnh nhạt khí chất lập tức tán loạn, toàn thân lông tơ tạc lập, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có vọt tới, làm nàng như rơi vực sâu. Đây là tử vong báo hiệu. Nàng liều mạng muốn cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách, đáng tiếc, chậm. Tại nàng chạm đến Lăng Vũ một khắc này, hết thảy đã kết thúc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần xung kích, tại tiến vào Lăng Vũ trong óc một khắc này, tựa như cùng một con sâu kiến gặp được tiền sử cử thú. Tiền sử cử thú phát ra phẫn nộ gào thét, tướng sâu kiến xé thành vỡ nát. Nàng minh bạch, đây chẳng qua là Lăng Vũ tinh thần lực một chút điểm, một chút điểm. Cái này một chút điểm lại mang theo thế tồi khô lạp hổ, xông vào nàng trong óc, muốn hủy diệt hết thảy can đảm dám đối với nó khởi xướng khiêu khích chi vật. Lãnh Xương lâm vào tuyệt vọng địa ngục, nàng từ đó nhìn trộm đến một chút Lăng Vũ mảnh vỡ ký ức. Cung điện san sát, cuồn cuộn thần quân, vạn tộc quỳ sát, đưa tay ở giữa, thiên địa tịch diệt, sao trời băng liệt, ức vạn sinh linh trong khoảnh khắc tiêu tán. Kia là nhân loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, kia là tạo vật chủ thủ bút. Chỉ có một người đứng ngạo nghệ thương khung chi đỉnh, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vũ trụ tinh hà, chí cao vương tọa vì hắn đứng sừng sững, vô thượng vương miện vì hắn lên ngôi. Người này chính là Lăng Vũ. Ta sẽ biết được ngươi hết thảy, ta tướng nghiền nát linh hồn của ngươi. Câu nói này lờ mờ quanh quẩn tại trong đầu, lộ ra buồn cười như vậy cùng vô tri. Trần, chớ vì ta báo thù. Tại đám người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới, Lãnh Xương kia nhiễm lên vô hạn sợ hãi khuôn mặt, ầm vang bạo liệt. Một bộ không đầu nữ thi, sụi lơ ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, kết thúc. Lãnh Xương chết đi để Diệp Hải tỉnh táo lại. Hắn hoàn toàn không có ý thức được phát sinh cái gì, chỉ thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, hắn trừng lớn song trong mắt, con ngươi tại co lại nhanh chóng. Hắn thấy được đứng yên nguyên địa Lăng Vũ, thấy được đầy đất máu tươi, thấy được nằm ở dưới chân hắn không đầu nữ thi. Chẳng lẽ, Diệp Hải rung động cùng kính sợ cùng tồn tại, nhìn về phía cách đó không xa trợn mắt hốc mồm Thẩm Vạn Sơn bọn người. Không tệ, Lăng tiên sinh hắn. Thẩm Vạn Sơn Vương Khoa bọn người kích động không thôi, bọn hắn thể nội nhiệt huyết phun trào, gương mặt đều nổi lên dị dạng màu đỏ, là nhất mạnh. Bạo Hùng thì là dẫn theo tử vong tháp đám người toàn bộ quỳ sát, mặc dù bị Lãnh Xương khống chế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ mạo phạm cường giả, đây là xin lỗi lúc nên có tư thái. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ánh mắt không có tại Lãnh Xương trên thân dừng lại từng phút từng giây. Sâu kiến tự tin, bắt nguồn từ vô tri. Kết thúc, hắn không có chủ động đi làm cái gì, hắn biết, những cái kia là phàm nhân không thể thừa nhận hình tượng. Không biết mình hèn mọn, ý đồ nhìn trộm đầu óc của hắn, Lãnh Xương hạ tràng, tại một bắt đầu đã chú định. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mà Lăng Vũ trên thân lại không nhiễm mảy may. Hai tay của hắn đút túi, tại đám người run rẩy chú mục hạ chậm rãi tiến lên. Tô Uyển Uyển bọn người thứ nhất lần nhìn thấy loại này máu tanh tràng diện, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng các nàng biết đây là một trận sinh tử tranh đấu, hai bên phải có một chết. Các nàng đương nhiên lựa chọn Lăng Vũ sống sót. Tiểu Lăng Vũ, Lăng Vũ ca. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên nhìn xem hướng bọn họ đi tới Lăng Vũ, hốc mắt phiếm hồng, mọi người đều vô sự. hướng Nhật Quý nhân sinh lịch duyệt so với các nàng đều muốn phong phú chút. Sinh tử tràng cảnh trải qua không chỉ một lần, nàng ngược lại là không có cái gì, nàng chỉ là không yên lòng bọn nhỏ tâm linh nhỏ yếu thụ thương tổn thương. Đương nàng chuẩn bị đi trấn an bọn nhỏ lúc, lại phát hiện bọn hắn đã ngủ say đi qua, trên mặt thậm chí treo làm cho người an tâm thơm ngọt dáng tươi cười. Sao lại thế? Hướng Nhật Quỷ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Lăng Vũ, vui mừng cười nói, là ngươi đi. Trần Hạo cũng biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, ngáy khò khò. Triệu Huyền cùng Tiêu Sắt Lãng đã sớm sợ choáng váng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều vọt tới, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn tựa hồ thấy được địa ngục đại môn, ngay tại vì bọn họ mở ra, kinh khủng vực sâu, sắp đem bọn hắn thôn phệ. Đừng lại đến đây. Tiêu Sắt Lãng giống con sắp chết giả thu, phát ra đe dọa gầm thét, khản giọng mà bén nhọn. Tử vong uy hiếp trước mặt, cừu hận lộ ra không có ý nghĩa. Giờ phút này, hắn chỉ muốn thoát đi cái này địa phương, tìm một cái thôn trang nhỏ ẩn cư lại, cưới cái nông dân nữ nhi an ổn sống qua ngày. Đô thị phồn hoa, quá nguy hiểm. Bất quá, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, bước chân không ngừng. Không nên ép ta động thủ. Tiêu Sắt Lãng trong tay hàn mang ẩn hiện, run rẩy chỉ hướng cách đó không xa Tô Uyển Uyển hai người. Lăng Vũ không có nói chuyện, hắn nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, Tiêu Sắt Lãng cảm nhận được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, không có chút nào phản kháng khả năng, cả người liền hướng phía Lăng Vũ bay đi qua. Vì cái gì không trân quý sinh mệnh? Lăng Vũ một thanh bóp lấy hắn cổ, nhàn nhạt hỏi. Ta, Tiêu Sắt Lãng cơ hồ ngạt thở, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Lăng Vũ cũng không tính nghe hắn trả lời, bàn tay dùng sức, răng rắc. Tiêu Sắt Lãng thân thể triệt để mềm nhũn ra, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi chết đi. Ta không muốn chết. Triệu Huyền nhất bước một bước lui lại, hai chân run lên, nước mắt cùng lưu, liều mạng lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Cố Viễn gia phụ tử lòng như cho nguội. Hết thảy xong, xong, Cố gia tướng không còn tồn tại. Quách Viện dường như đã mất đi tất cả khí lực, đặt mông ngã ngồi ở địa, trong mắt cái này ngày xưa bình thường đồng học, đã hóa thành chấp trưởng sinh mệnh tử thần. Kiều Linh Nguyệt ngu ngơ nguyên địa, con ngươi xinh đẹp đã mất đi tất cả hào quang, gương mặt tinh xảo hoàn toàn trắng bệch, nàng chưa hề cảm giác sinh mệnh là yếu đuối như thế, danh lợi, quyền thế, tình cảm. Hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Nàng vậy mà lấy phàm nhân giá trị quan đi cân nhắc một cái áp đảo phàm nhân phía trên tồn tại. Bạc tình bạc nghĩa. Trong mắt hắn, mình căn bản không phải ngang hàng tồn tại. Tình nghĩa, hai chữ, đã sẽ không tồn tại ở giữa bọn hắn. Buông tha ta, nếu không ta giết ngươi bằng hữu. Triệu Huyền xốc lên 200 cân mập mạp, xích hồng ánh mắt tản ra nồng đậm dục vọng cầu sinh. Nếu như ngươi có thể làm được, liền động thủ đi. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, một mặt không quan trọng dáng vẻ. Tốt. Hắn đã mất đi lý trí, chân khí phun trào, hội tụ bên phải tay phía trên, bỗng nhiên giữ lại Trần Hạo cổ. Trần Hạo đắm chìm trong mộng đẹp, bốn phía mỹ nữ như mây, vòng mập yến gầy, một tên quốc sắc thiên hương nữ tử cánh tay ngọc nhẹ duỗi ôm lấy hắn cổ. Trần Hạo tâm thần dập dờn, chuẩn bị mang theo nữ tử nhảy xuống ao nước, làm một đôi nghịch nước uyên ương. Cặp kia ôm mình cổ hai tay lại đột nhiên hóa thành mãng xà, muốn đem hắn tươi sống ghìm chết. Thảo. Trần Hạo sổ một câu nói tục, mở ra siêu sai đa hình thức, hổ khu chấn động, mãng xà lập tức nổ tung. Trong hiện thực, đám người chỉ cảm giác Trần Hạo trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế khủng bố, đầu đầy tóc vàng cuồng vũ, thịt mỡ hóa thành tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp, mà Triệu Huyền bóp chặt hắn cổ cái tay kia, đúng là trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Triệu Huyền kêu thảm nhanh lùi lại, che lấy máu me đầm đìa tay gãy, hoảng sợ nhìn về phía trên mặt đất, cái kia còn không có tỉnh lại mập mạp. Tê, đám người hít sâu một hơi, mập mạp chi uy. Kinh khủng như vậy, Lăng Vũ lắc đầu, dường như bất đắc dĩ, ánh mắt lại một lần rơi vào Triệu Huyền trên thân. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Triệu Huyền cố nén đau đớn, một bên lui lại một bên cầu xin tha thứ,

mỹ nữ đứng tại trước mặt ngươi đâu. Trần Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, bệnh tim. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Lăng Vũ bọn người vừa rửa mặt hoàn tất, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ta đi mở cửa. Tô Uyển Uyển ngáp một cái, giống như là còn chưa ngủ tốt. Tiểu La Lị lúc ngủ, cặp kia bàn chân nhỏ liền thích đạp nha đạp, không biết đạp không có nhiều ít mộng đẹp của nàng. Trương Đại Mụ mở ra cửa, Tô Uyển Uyển phát hiện gõ cửa không phải người khác, chính là cư ủy hội bác gái Trương Tú. Chẳng lẽ là nhà chúng ta lão vạn đêm hôm khuya khoát lại chạy tới tầng cao nhất nhảy đại thần rồi? Tô Uyển Uyển vô ý thức giật mình, chợt lại lắc đầu. Không đúng, lão vạn tối hôm qua không ở đây. Nhà các ngươi lão vạn không có phạm tội mà. Trương Tú giờ khóc giờ cười, nhìn sang một bên, vẫy vẫy tay, nói ra, mau tới đây đi, không dám gõ cửa tính chuyện gì xảy ra. Tình huống như thế nào? Tô Uyển Uyển khốn hoặc nói. Lúc này, Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị cũng đi tới. Chỉ gặp lão vạn hai tay dẫn theo tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cúi đầu đứng ở mấy người trước mắt. Tô Uyển Uyển khóe miệng giật một cái. Lão vạn, nguyên lai ngươi trở về rồi. Vì cái gì không dám gõ cửa? Lão vạn ấp úng, nhăn nhăn nhó nhó, như cái phạm sai lầm cô vợ nhỏ giống như. Sửng sốt nửa ngày cũng không nói đến một chữ. Chỗ nào còn có một phân tông chủ phong phạm? Nếu là bị Hạo Nhiên tông đệ tử trưởng lão gặp được, còn không bị kinh bạo ánh mắt. Ở trong đó tự nhiên có Lăng Vũ nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất hay là hắn đã thành thói quen, quen thuộc làm một tên lão bộc thể nghiệm hồng trần. Loại này giản dị mà hài lòng cảm giác là làm một tên cao cao tại thượng tông môn chi chủ chỗ không cách nào có. Nói trắng ra là hắn đã nhập hí quá sâu. Trương Tú cổ quái lườm lão vạn một chút, nói ra, ta sáng sớm đi tản bộ thời điểm liền nhìn thấy hắn ôm đồ ăn, ngồi xổm ở một cái góc, khiến cho như bị nhi nữ bỏ qua mẹ quá con côi lão nhân, vô cùng đáng thương. Ngồi xổm ở một cái góc, Lăng Vũ, bên cạnh hắn một số người, có vẻ như cũng không quá bình thường. Lão vạn sững sờ, lúc này phản bác, hừ, nói hiêu nói vượn, lão phu không có con cái. Đúng đúng đúng, ta tại nói hiêu nói vượn. Trương Tú biết rõ lão niên chứng si ngốc nhất định phải hống, vội vàng cười làm lành. Được thôi, ta đi đây. Tô Uyển Uyển cười đi theo, ta đưa ngài. Vạn Trường Phong lúc này mới đi đến Lăng Vũ trước mặt. Tiên sinh, ta tối hôm qua. Hắn tối hôm qua mới về Hạo Nhiên Tông không bao lâu. Thẩm Vạn Sơn chuyên môn vì hắn phối lão nhân cơ liền vang lên. Được cho biết hắn sau khi đi phát sinh một dãy chuyện. Hắn sợ không thôi. Nếu không phải Lăng Vũ kịp thời xuất thủ, giải quyết hết thảy, tai họa khả năng liền sẽ phát sinh. Khi đó, Lam Hải thị tướng nhuốm máu, hắn cũng khó từ tội lỗi. Cho nên, hắn đi đường suốt đêm, sáng sớm chạy đến chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một đợt thức ăn ngon đến làm mình thất trách xin lỗi. Bất quá, hắn lại không tốt ý tứ gõ cửa, sợ quấy rầy Lăng Vũ mấy người nghỉ ngơi. Chỉ có thể ôm đồ ăn ngồi xổm ở dưới lầu. Chuyện tối ngày hôm qua không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Vũ nói. Ngươi là nô bộc, không phải bảo tiêu. Nghe vậy, Vạn Trường Phong thở dài một hơi, nhấc lên nguyên liệu nấu ăn, cười nói. Ta tối hôm qua học được mấy môn món ăn mới. Tiên sinh các ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm đi. Ta đi làm. Lăng Vũ gật gật đầu, lại đột nhiên mở miệng. Vận mệnh của ngươi, ngu, cũng nhanh. Vạn Trường Phong đại hỉ, không có hỏi nhiều, chỉ là trùng điệp khom người, nói, đa tạ tiên sinh. Lăng Vũ khoát khoát tay, nói, đó là ngươi nên. Nhược nhược tiểu thư, những này việc ta tới đi, ngài đi chơi đi. Tiểu La Lị lắc đầu, mười phần khéo hiểu lòng người địa nói ra, như thế sống lâu vạn ra ra một cái người khô. Mệt ngã làm sao bây giờ? Lão vạn cảm động cười cười. Không sao. Tiểu La Lị nghiêm túc nói ra. Có quan hệ, vạn gia gia mệt ngã. Tô Di nấu cơm không thể ăn. Ba ba lại không nguyện ý nấu cơm. Kia nhược nhược liền không có cơm ăn. Lão Vạn khóe miệng giật một cái. Hóa ra ngài chỉ là sợ hãi không có cơm ăn à. Tô Uyển Uyển nằm thương, cũng âm thầm thề. Sớm muộn có một ngày nàng muốn luyện liền một thân kinh thiên địa khóc quỷ thần trù nghệ, làm ra kinh thế thức ăn ngon. Hết lần này tới lần khác liền là không cho nàng ăn. Từ bỏ đi. Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh của nàng, tùy ý nói. Cái gì? Tô Uyển Uyển không hiểu. Không có cái gì. Sau đó, Vạn Trường Phong hướng Lăng Vũ mời nghỉ một ngày. Thẩm Tuyết Nhi còn tại Hạo Nhiên Tông. Hắn cần muốn trở về tiếp tục dạy bảo. Hôm nay trường học không lên lớp. Tô Uyển Uyển công ty có một số việc. Trong nhà chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị một chỗ. Tiểu La Lị hưng phấn dị thường, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm hai người thế giới. Ngay tại Tiểu Gia Hỏa nghĩ đến như thế nào cùng ba ba vượt qua một cái lãng mạn hai người thế giới lúc, Lăng Vũ điện thoại vang lên. Uy, mập mạp, cái gì? Ta không có đem ngươi ném tới trên đường cái. Ta để cho người ta đem ngươi ném tới trên đường cái. Ngươi muốn đánh ta? Tốt, ta để ngươi hai chân hai tay. Ân, không có vấn đề. Lăng Vũ trả lời xong Trần Hạo tất cả vấn đề, bình tĩnh cúp điện thoại. Chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, một mặt mộng. Ngươi béo thúc thúc muốn mời chúng ta ăn cơm. Lăng Vũ ngáp một cái. Dù sao nhàm chán, đi một chuyến. Giờ phút này, Tiểu La Lị trong lòng tràn đầy oán niệm. Nhược Nhược cùng ba ba hai người thế giới. Nhược Nhược. Ừm. Muốn đi nhìn biển A. Tiểu La Lị lập tức một cái giật mình. Mười phần khéo léo kéo Lăng Vũ đại thủ. Nói ra. Ba ba. Chúng ta đi. Nhược Nhược thời gian thật dài không gặp béo thúc thúc. Đều có chút nghĩ hắn. Lăng Vũ. Một nhà phong cách không tệ trong quán cà phê. Trần Hạo ăn mặc cực kỳ chính thức. Đồ tây đen quần tây đen. Cho dù trong tiệm điều hòa không khí từ đầu đến cuối mở ra, hắn vẫn như cũ cảm thấy mấy phần khô nóng. Thư giãn âm nhạc dập dờn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thuần hương, nhưng cái này không chút nào năng giảm bớt Trần Hạo trong lòng khẩn trương cảm giác. Ngón tay hắn tại điện thoại trên màn hình vừa đi vừa về hoạt động, ba tấm ảnh chụp nhìn một lần lại một lần. Kia là một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử, dáng người uyển chuyển, tóc dài xõa vai. Mặc màu xanh da trời ngang gối váy ngắn, toàn thân tràn đầy hoạt bát bay lên khí tức. Ba tấm trên tấm ảnh, hoặc so với cái kéo tay, hoặc nghiêng cái đầu nhỏ lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, hoặc ngẩng đầu nhìn xem Lam Thiên Nhất phó hưởng thụ nhân sinh duy mỹ tư thái. Cô bé này thanh thuần đáng yêu, đơn giản giống như là đột phá thứ nguyên hàng rào, tiến vào hiện thực thế giới nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ. Có thể để cho ngàn vạn trạch nam viên kia lửa nóng nội tâm hòa tan thành nước. Trần Hạo không phải trạch nam, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với hắn hấp dẫn. Hắn vô ý thức sờ lấy mình trái tim, hai mắt si mê, nhẹ giọng nỉ non nói, nhảy thật nhanh a, chẳng lẽ ta yêu đương a? Ba ba, béo thúc thúc có phải hay không bệnh tim phạm vào? Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị chẳng biết lúc nào đi vào. Tiểu La Lị chỉ vào bên trong Trần Hạo, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Vũ, nói. Béo thúc thúc hai mắt ngốc trệ, che lấy trái tim, miệng còn khẽ động, một bộ lập tức liền muốn nuốt khí bộ dáng. Lăng Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, ra mắt. Trần Hạo ngầm trộm nghe đến cái gì, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lập tức ngưng kết, chỉ gặp hai đạo cổ quái ánh mắt rơi vào mình trên thân, giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Tới liền tiến đến a, đứng bên ngoài lấy làm gì? Phát tình dáng vẻ bị người trông thấy, Trần Hạo mặt mo đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị tiến đến, ngồi ở Trần Hạo đối diện. Béo thúc thúc, trời nóng như vậy, ngươi xuyên nhiều như vậy không nóng a? Tiểu La Lị tò mò hỏi. Trần Hạo một bên sát mồ hôi, một bên cười nói, không nóng. Nói đi. Lăng Vũ mở miệng, ngươi tìm chúng ta đến, không chỉ là mời ăn cơm a? Trần Hạo cười ngượng ngùng hai tiếng, nói, vẫn là huynh đệ ngươi hiểu ta, đây là ta phụ thân bằng hữu nữ nhi, muốn về nước du ngoạn 2 ngày. Hắn nói, để chúng ta quen biết một chút. Nói, hắn đưa di động bên trên ảnh chụp biểu hiện ra cho hai người nhìn. Béo thúc thúc là muốn cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ ra mắt a. Tiểu La Lị nói đến rất ngay thẳng. 200 cân mập mạp như cái hoàng hoa đại khuê nữ giống như gật đầu, chợt lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, tiểu hài tử chớ nói lung tung, tướng cái gì thân a, không phải ra mắt, tìm không thấy lão bà nhân tài ra mắt. Lăng Vũ thản nhiên nói, như vậy, ngươi chính là muốn cho chúng ta bồi tiếp ngươi, làm dịu hạ ngươi ra mắt khẩn trương tâm tình. Ừm, Trần Hạo gật gật đầu, về sau giống như là ý thức được cái gì, rút hạ miệng của mình. Lúc này, Trần Hạo điện thoại di động kêu lên, hắn vội vàng kết nối, truyền đến một đạo dễ nghe giọng nữ. Là Trần Thúc Thúc Nhi từ Trần Hạo sao? Lâu Đinh quán cà phê không sai à? Thanh âm này, thanh thúy như chuông bạc, làm cho người như một xuân phong, mập mạp chỉ nói mùa xuân đã đến gần, không ngừng địa cười khúc khích. Uy, a, không sai, cần ta ra ngoài tiếp ngươi sao? Trần Hạo nghiêm mặt nói, không cần, ta lập tức đến. Rất nhanh, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp mang theo nữ sĩ bọc nhỏ, mang theo màu trắng che nắng mũ, tóc dài xõa vai, chậm chậm đi vào quán cà phê, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trần Hạo ánh mắt sáng lên, tim đập rộn lên, dưới trạng thái bình thường hắn vẫn như cũ là tóc vàng liếc mắt. Hắn ý đồ bày ra một cái tiêu sái tư thế, chỉ tiếc gương mặt này để hắn vô luận như thế nào bày, đều tràn đầy vui cảm giác. Hít sâu một hơi, Trần Hạo đứng dậy, hướng phía tên kia nữ tử vẫy vẫy tay, Trương Dĩnh, chúng ta ở chỗ này đây. Nhưng mà, kia nữ tử không những không có quay người, ngược lại hướng phía khác một cái phương hướng đi đến. Trần Hạo coi là thanh âm không đủ lớn, dắt giọng hô, Trương Dĩnh, ở chỗ này đây. Cái này một hô, gây nên chung quanh khách hàng bất mãn. Đây là nơi công cộng, cái gì tố chất a? Đúng đấy, ta muốn phát cái mic do login g, tiêu đề liền là vô lương mập mạp khàn giọng hò hét, là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Lần này, kia nữ tử quay đầu lại, xinh đẹp trên gương mặt lại là mang theo một chút vẻ chán ghét, tựa hồ cũng là tại bất mãn mập mạp hành vi. Không phải nàng, Trần Hạo lúc này mới minh bạch mình náo loạn ô long, cũng may ra mặt đủ dày, như không có việc gì ngồi xuống. Trần Hạo, đúng lúc này, một đạo tiếng trời giọng nữ vang lên, Trần Hạo lại quen thuộc bất quá, chính là mới từ trong điện thoại nghe thấy. Trương Dĩnh, Trần Hạo bày ra đời này đẹp trai nhất khí dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn lại, răng rắc, mập mạp phảng phất nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh âm, hắn dáng tươi cười ngưng kết, ngơ ngác nhìn trước mắt nữ tử, nàng mặc màu xanh da trời ngang gối váy ngắn. Da trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, khóe môi nhếch lên ngọt ngào dáng tươi cười, cùng trên tấm ảnh không hai. Nhưng, nàng cả người như bị thổi đầy khí khí cầu, bành trướng. Tròn vo gương mặt bên trên, lúc đầu linh động mỹ lệ một đôi con ngươi bị chen thành một đầu tuyến. Chân của nàng rất dài, cũng rất tráng kiện, là năng một chân quất bay một tên trưởng thành nam tử loại kia tráng kiện. Trên tấm ảnh, eo thân của nàng uyển chuyển một nắm, Trần Hạo thoáng khoa tay xuống, hiện tại trùng điệp ôm một cái sợ đều là không được.